Chương 83, cách không lấy cá. Hạ Nhược Phi vội vã bước chậm xuống lầu đi tới biệt thự trong sân. Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ nghiêng người dựa vào ở Porsche thân xe trên, buổi trưa ánh mặt trời chiếu xuống, trên mặt của nàng mang theo một tia lười biếng thần thái, có một phen đặc biệt phong tình. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Na Nở Dê liền không tự chủ được địa nghĩ đến cái kia ngày cái kia hương nu hồn, biểu hiện có chút lúng túng cùng Lăng Thanh Tuyết chào hỏi. Thanh Tuyết, đã lâu không gặp. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, ta không lên cửa đến, ngươi có liền không chuẩn bị liên hệ ta? Hạ Nhược Phi cười gượng một tiếng, vò đầu nói rằng, này không phải ngày ấy không cho để chuyện ngày đó. Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên gấp giọng đánh gãy Hạ Nhược Phi. Không đề cập tới, không đề cập tới. Hạ Nhược Phi nói rằng, Thanh Tuyết, ngươi tìm ta có việc đây. Lăng Thanh Tuyết môi một mần, nói rằng, cha ta từ Trịnh Tổng nơi đó nhận được tin tức, nói công ty của ngươi đã đăng ký hạ xuống, mặt khác ngày hôm nay chúng ta chọn mua viên sau khi trở về báo cáo nói ngươi nơi này ở xây dựng rầm rộ, lao lăng đồng chí thì có chút ngồi không yên, này không phải ta đến đối với ngươi triển khai mỹ nhân kê à, làm cho ngươi mau chóng theo chúng ta đem chính thức hiệp. Ước ký rồi. Nói đến mỹ nhân kế thời điểm, Lăng Thanh Tuyết chính mình cu nở dê không kèm được xì một tiếng nở nụ cười, này nở nụ cười đúng là đem giữa hai người không khí ngột ngạt cho đánh vỡ. Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy cả người buông lỏng, liền vội vàng nói, ký hiệp ước đương nhiên không thành vấn đề, ngươi không tới tìm ta, ta cu nở dê chuẩn bị hai ngày nay đi công ty của các ngươi đem chuyện này xử lý xong. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nói, nếu không liền ngày hôm nay đi chúng ta hiện tại trở về nội thành. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, cu nở dê không cần như thế sốt ruột đi, này lập tức tới ngay cơm điểm, ta cái này điểm đây tới cửa đến, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Lăng Thanh Tuyết dừng một chút, tiếp theo du du điểm nói rằng, ta nhớ người nào đó còn nợ ta hai bữa cơm đây. Hạ Nhược Phi cu nở dê nở nụ cười, nói rằng, vậy thì càng không thành vấn đề, ta cu nở dê đang chuẩn bị làm cơm đây, đi một chút đi. Vào nhà ngồi, Lăng Thanh Tuyết hoan hô một tiếng, tiến lên nắm ở Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể thật chặt dính vào, hai người cùng đi tiến vào biệt thự trong. Hạ Nhược Phi cu nở dê không làm sao bắt chuyện Lăng Thanh Tuyết, liền để bản thân nàng ở trong phòng khách xem tivi. Chính hắn tắc khứ nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn tự nhiên đều là sinh ra từ linh đồ không gian rau dưa, mặt khác lại phối hợp một hai nói món ăn mặn là tốt rồi. Mấy ngày nay Hạ Nhược Phi trên căn bản đều là mình làm cơm, vì lẽ đó cu nở dê là càng thêm thông thạo. Đang chuẩn bị món ăn mặn thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến không gian ngư đường bên trong cá chấm cỏ. Nơi đó cá chấm cỏ trên căn bản đều đến nửa cân trái phải, làm hai cái đi ra kho hoặc là hấp đều vô cùng tốt. Bất quá vấn đề là Lăng Thanh Tuyết liền ở bên ngoài trong phòng khách, Hạ Nhược Phi khẳng định không thể tiến vào linh đổ không gian đi lao ngư. Lúc này, Hạ Nhược Phi bô cờ lên một ý nghĩ đến. Từ khi không gian tiến hóa sau, hắn liền có thể trực tiếp thông đa nghi niệm liên hệ từ trong không gian lấy ra vật phẩm đến. Cái kia trên lý thuyết, hắn đồng dạng có thể trực tiếp đem cá chấm cỏ lấy ra. Bất quá hắn dĩ vãng lấy đều là bình thường vật phẩm, mà cá chấm cỏ là ở không gian ngư đường bên trong không ngừng bơi lội, thực tế thao tác lên khả năng độ khó không phải lớn một cách bình thường. Nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là có ý định thử một lần. Không chỉ là vì buổi trưa thiêm nói món ăn, càng nhiều chính là muốn thí nghiệm một hồi ý nghĩ của chính mình. Hạ Nhược Phi quan sát một hồi, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết chính chuyên tâm nhìn một cái tống nghệ tiết mục, một đôi chân dài to cu nở dê lấm lấm liệt liệt địa gác ở trên khay trà, hẳn là sẽ không đột nhiên chạy tới nhà bếp. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, cái kia linh đồ bức tranh lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tay cầm linh đồ bức tranh, tâm niệm bắt đầu liên hệ linh đồ không gian. Trong không gian từng cọng cây ngọn cỏ đều rõ ràng ánh vào đầu góc của hắn, dị vạng hắn lấy đồ vật thời điểm, chỉ cần đem tâm niệm khóa chặt ở muốn lấy vật phẩm trên, sau đó phát sinh một đạo chỉ lệnh, vật kia liền có thể bị lấy ra không gian đến. Bởi vậy Hạ Nhược Phi hiện tại liền đem tâm thần đều tập trung ở không gian ngư đường bên trong. Hắn lặng lẽ nhìn chúng rồi ngư đường bên trong một cái cá chấm cỏ, tâm thần độ cao tập trung. Bất quá ngay ở hắn truyền đạt chỉ lệnh một khắc đó, cá chấm cỏ vẫy một cái đuôi vãng trước bơi đi, chui vào một tùng nước thảo bên trong, Hạ Nhược Phi lập tức vồ hụt. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có nhục trí, mà là kiên nhẫn địa lần thứ hai thử nghiệm. Đây quả nhiên so với bình thường lấy đồ vật đi ra muốn hiếm thấy hơn nhiều, Hạ Nhược Phi liên tục thử ba lần, không có một lần thành công. Đến lần thứ bốn thời điểm, Hạ Nhược Phi rốt cục nhìn đúng thời cơ, tâm niệm vững vàng khóa chặt một cái cá chấm cỏ, sau đó truyền đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, một cái cá chấm cỏ bỗng dưng rơi rửa chén chỉ trên, cái kia cá chấm cỏ hiển nhiên còn chưa hiểu tình hình, không hiểu tại sao trước một khắc còn ở ngư đường bên trong tự do tự tại địa tới lui tuần tra, sau một khắc lại đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh, bởi vậy nó mười phân hoảng loạn địa ở trong buồn rửa chén đánh đuôi, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Hạ Nhược Phi vội vã đem linh đồ không gian thu vào trong cơ thể, sau đó nắm lấy cái kia cá chấm cỏ ném ở trên thất gỗ, dùng dao phay bình đập đánh một cái, cá chấm cỏ nhất thời trơn lên trong mặt, ngoan ngoãn nằm ở trên thất gỗ. Hạ Nhược Phi lại đến cửa phòng bếp lén lút quan sát một hồi, nhìn Lăng Thanh Tuyết cũng không có bởi vì trong phòng bếp động tĩnh mà lại đây, vì vậy tiếp tục lấy ra linh đồ không gian, bảo chế y đi theo chỉ dẫn địa thử hai lần. Lần thứ hai thành công trực tiếp từ không gian ngư đường bên trong thu lấy ra một cái cá chấm cỏ đến. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng, hiển nhiên, khoảng thời gian này tới nay, hắn cùng linh đồ không gian liên hệ càng chặt chẽ, đối với linh đồ không gian vận dụng cũng càng thêm thông thạo. Hắn nhanh nhẹn địa xử lý tốt hai cái cá, không lâu sau hai cái thơm ngát kho cá chấm cỏ liền ra hoa. Màu vàng nóng cá kho trên vẩy lên xanh nhạt rau thơm, một mùi thơm xông vào mũi, khiến người ta không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền làm tốt cơm trưa, hắn đem chính mình nấu nướng thức ăn một bát bát bưng lên bàn, cái kia bàn kho cá chấm cỏ hắn đặc biệt đặt ở chính giữa. Sau đó hắn lại bưng hai bát cơm kẻ đi ra, lúc này mới bắt chuyện Lăng Thanh Tuyết rửa tay ăn cơm. Lăng Thanh Tuyết ăn xong nhiều lần đào nguyên rau dưa, tự nhiên không cách nào chống đối mỹ thực mê hoặc, nghe vậy ngay lập tức sẽ đứng dậy đi giặt sạch tay, ngồi vào bàn ăn biên. Hảo phong phú A Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy này một bàn món ăn vui mừng kêu lên, tiếp theo cố ý làm bộ lao khí hoành thu như ông cụ non dáng vẻ nói rằng, Hạ Nhược Phi đồng chí, lần này biểu hiện không tệ, ừm đáng giá biểu dương. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười nói, nhiều tạ nương nương khích lệ nương nương, xin hỏi có thể dùng thiện A Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt một chỉnh, làm uy nghiêm chẳng nói, đúng tiểu phi tử, hầu hạ bổn cung dùng bữa đi hợp ngươi coi ta là thái giám á. Hạ Nhược Phi dương cả. Dân nói, có tin ta hay không lần sau không nấu cơm cho ngươi ăn. Lăng Thanh Tuyết ha ha cười cầu xin tha thứ, không dám, không dám, ngươi là hoàng thượng tổng được chưa, này còn tạm được. Hạ Nhược Phi nhẹ rên một tiếng nói rằng, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp, chính mình là hoàng thượng, Lăng Thanh Tuyết là nương nương, chuyện này không vừa vặn lại là một đôi à. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt tìm đến phía Lăng Thanh Tuyết, chỉ thấy na nở dê mặt cười cu nở dê hơi ửng hồng. Ánh mắt trốn lóe lên một cái đổi chủ đề nói rằng, khởi động ta đến nếm thử nhìn thủ nghệ của ngươi tiến bộ không. Có Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta kiến nghị ngươi trước tiên nếm thử này nói kho cá chấm cỏ. Ồ có điểm đặc biệt gì đó à, Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi giả vờ thần bí một cười nói, ngươi trước tiên nếm thử chẳng phải sẽ biết. Trên thực tế liền chính hắn cu nở dê không có hưởng qua không gian ngư đường xuất phẩm cá chấm cỏ mùi vị, đối với này hắn cu nở dê là phi thường chờ mong. Lăng Thanh Tuyết hứng thú lập tức bị cong lên, chiếc đũa trực tiếp đưa về phía cái kia bàn kho cá chấm cỏ, gắp một khối nhỏ hiếp đáp bỏ vào trong miệng.